Chiến thần Hào Môn, chương 2168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tông chủ còn không có. Vài cái trưởng lão đều lắc đầu một cái. Bọn họ muốn chúng ta thả tông chủ của bọn họ hòa trưởng lão. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nằm mơ, Lạc Kỳ cười lạnh một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chộp tới những tên kia mục đích chính là buộc bọn họ thần phục chính mình, còn muốn để cho mình thả bọn họ. Xem ra, bọn họ là không biết đau đớn à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Kỳ ánh mắt lóe lên một tia sát cơ nồng nặc. Nói cho bọn hắn biết, bắt đầu từ ngày mai, bọn họ kéo dài một ngày, ta liền giết một người. Thẳng đến bọn họ toàn bộ hết thầy trưởng lão, bao quát tông chủ đều chết hết, kia tông môn thần phục không phù hợp quy tắc phục cũng không có quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn có chút điên cuồng, còn có chút bá đạo, cái gì kiên trì không kiên trì, hắn không muốn đợi thêm nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tông chủ, làm như vậy, sợ rằng sẽ đem sự tình làm lớn chuyện a, Lạc Long do dự một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy là hắn vẫn luôn là kiên định chống đỡ Lạc Kỳ nhân, nhưng phương thức này, hoàn toàn chính xác có hơi quá, bắt mấy đại tông môn người uy hiếp bọn họ thần phục đây đã là cực hạn. Nếu như thật động thủ giết bọn họ chỉ sợ sẽ kích khởi những tông môn khác phẫn nộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phạm vào nhiều người tức giận cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Lẽ nào chúng ta bây giờ huyên không đủ lớn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Kỳ theo dõi hắn, Thiên Liên Tông muốn hoàn thành lớn hơn sự nghiệp không phải ngoan làm sao có thể đi. Hiện tại sơn môn bên trong sẽ biến thành cái dạng gì ai cũng không biết, chúng ta không có thời gian, ngươi lẽ nào ngươi hiểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Long gật đầu, ta biết, nếu biết vậy cũng lời nói nhảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Kỳ nói, truyền mệnh lệnh của ta cho tông môn khác tối hậu thư, bọn họ nếu như không tuân, vậy hãy để cho bọn họ đều hủy diệt a. Hắn vẻ mặt điên cuồng, cường thế cực kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vài cái trưởng lão lẫn nhau nhìn một chút đối phương, không nói gì thêm, đều liên tục gật đầu. Lạc Kỳ đã điên rồi, bọn họ có thể cảm giác được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ vừa mới bắt đầu liên thủ những tông môn khác, bọn họ đều ủng hộ, bởi vì này đối với Thiên Liên Tông mà nói, là cái rất cơ hội tốt. Có thể liên minh rời rạc sau, Lạc Kỳ muốn trưởng khống mấy đại tông môn, hạ độc bắt đi những tông môn khác tông chủ và trưởng lão, bọn họ đây giống nhau có thể tiếp thu, thậm chí cảm thấy được đây là biện pháp tốt nhất. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ Lạc Kỳ tựa hồ có hơi qua, vì đạt được mục đích mà không cố tất cả thủ đoạn. Lạc Long trưởng lão, ngươi khuyên nữa khuyên tông chủ a, chúng ta đã đi ở huyền nhai biên thượng rồi, uy hiếp những tông môn khác, cái này đã tới cực điểm rồi, thật muốn giết những tông chủ kia, bọn họ theo chúng ta liều mạng, Na Thiên Liên Tông làm sao bây giờ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, những tông môn khác cũng không phải trái hồng mềm, một ngày đã không có lợi thế, đến lúc đó mấy đại tông môn công tới, chúng ta đây. Lạc Long khẽ nhíu mày, không nói gì thêm, phất phất tay đi liền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mới vừa trở lại thư phòng của mình, thủ hạ liền đi qua đây. Quản gia chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, Lạc Long nhíu mày, xảy ra chuyện gì thế? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tông chủ hoài nghi quản gia đối với hắn hạ độc tự tay giết hắn đi. Lạc Long con ngươi co rụt lại, Lạc Kỳ là thật điên rồi sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thậm chí ngay cả quản gia đều giết. Đây chính là chiếu cố hắn vài chục năm nhân, Lạc Kỳ dĩ nhiên có hoài nghi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy hắn thì sao? Còn có hoàng trưởng lão tựa hồ vứt bỏ mềm gân tán, bị tông chủ trách phạt, bây giờ còn quỳ gối từ đường trước không để cho bất luận cái gì ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng trưởng lão, đây chính là Thiên Liên Tông lớn tuổi nhất trưởng lão rồi, cũng coi là Lạc Kỳ trưởng bối, nhưng hắn dĩ nhiên cũng xuống lấy được tay. Lạc Long siết quả đấm một cái, cảm thấy sự tình như vậy không đúng, Lạc Kỳ dường như tiến nhập một loại kỳ quái trạng thái, người nào nói đều nghe không vào đi, rơi vào thế giới của mình, muốn thế nào thì được thế đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như đều là Thiên Liên Tông, ta đây không phản đối, nhưng bây giờ, hắn rõ ràng có chút không đúng lắm. Lạc Long sắc mặt phức tạp, không biết Lạc Kỳ làm sao vậy, nhưng hắn liên tiếp cử động không chỉ là làm cho Lạc Long lo lắng, mấy cái khác trưởng lão, đồng dạng lo lắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đi tìm tông chủ, Lạc Long đứng lên đi liền, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.